Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4536, dị hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị hỏa, Lôi Vân Tử ngẩn người, con người cứng ngắc nheo lại. Không hay rồi, ông ta cấp tốc lùi lại thật xa, đáng tiếc, Diệp Bắc Minh há miệng liền nôn ra. Một con rồng lửa hóa thân từ phần thiên chi diễm đã đáp xuống mặt ông tai. A hi, Lôi Vân Tử ngã lăn xuống đất điên cuồng lăn lộn, kêu gào thảm thiết xin tha. Đại nhân, tháp chấn ngục đại nhân, xin tha mạng. Đừng mà, AI phần thiên chỉ diễm, vậy mà lại là phần thiên chi diễm. Tháp chấn ngục đại nhân, ta không muốn chết, đừng mà. Ta biết sai rồi, trong chớp mắt, máu thịt Lôi Vân Tử đã hóa thành khói xanh. Một tia thần hồn nhanh chóng lao ra ngoài hòng chạy trốn. Diệp Bắc Minh giơ tay nắm lấy lôi thương đâm xuyên qua lồng ngực mình kia. Cứ như vậy dùng sức rút rồi ném ra ngoài. Thần hồn của Lôi Vân Tử kêu rên thảm thiết, nổ tung tại chỗ, hoàn toàn bỏ mình. Trong khoảnh khắc thần hồn Lôi Vân Tử biến mất, một luồng sức mạnh liền mạnh mẽ bùng nổ, hình thành một vòng xoáy năng lượng cực lớn ở tầng 1 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, càn quét bừa bãi. Tiểu tháp, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười giải thích, nhóc con, nếu người tu võ chết ở thế giới bên ngoài, người chết đạo vong, sức mạnh sẽ tiêu tán ra toàn bộ đất trời, nhưng chết bên trong không gian cơ thể của tôi lại không giống vậy, toàn bộ năng lượng đều không có cách nào trốn thoát. Nhóc con cậu mau hấp thụ lấy đi, nó gần bằng 1/2 sức mạnh của bậc đại năng thượng cổ đó, chỉ cần cậu hấp thu nó là có thể đột phá thẳng tới cảnh giới đạo quân, thậm chí là đạo tồi. Diệp Bắc Minh cân nhắc một hồi mới lắc đầu nói, tiểu tháp, không cần đâu, nhóc con, sao thế? Cho dù cậu không hấp thu, để lại đây cũng lãng phí. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khó hiểu. Ông cứ hấp thụ chúng đi. Đi theo tôi lâu như vậy, 3 ngày đói 9 bữa, là tôi có lỗi với ông. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục phì cười. Chuyện lần trước tôi nói đùa thôi, không cần phải. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Diệp Bắc Minh hét lên, trực tiếp cắt ngang. Tôi ra lệnh cho ông, hấp thu toàn bộ số năng lượng này. Đến lúc gặp phải đại năng thượng cổ còn cần ông nhanh chóng hạ gục đối phương nữa. Cách chương.